Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay thì xin gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện của Minh Hoàng. Minh Hoàng là cây viết quen thuộc trên kênh Xóm Truyện Ma rồi. Vì vậy, quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của bạn ấy, hãy tiếp thêm động lực cho Minh Hoàng nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi câu chuyện Làm Dâu Nhà Quỷ, tác giả Minh Hoàng. Chị Hai ơi, chị Hai! Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói vang lên làm cho bà Thị giật mình. Bà biết được người mà mình chờ đợi cả buổi sáng nay đã tới. Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một người phụ nữ đứng tuổi, nhưng trang điểm có phần lòe loẹt lắm. Trông thấy bà, người phụ nữ ấy tươi cười đon đả. Em chào chị Hai, cứ tưởng chị không có nhà cơ chứ. Bà Thị gắt lên. Nói bè bé cái mồm thôi. Vào đây, đi vào đây ngay. Vừa nói, bà Thị vừa đưa tay kéo người phụ nữ kia vào bên trong. Trước khi đóng cửa, bà cũng cẩn thận dòm ngó xung quanh một lượt. Vào tới nơi, bà chỉ cái ghế rồi nói. Ngồi đi Lụa. Người phụ nữ tên Lụa kia gật gù. Lục trong túi lấy ra thỏi son, rồi quết thêm cho nó đậm. Sao rồi? Mày tìm được mối cho chị chưa? Bà Lụa cười giòn. Tất nhiên là được rồi. Chị Hai phải tin tưởng em chứ. Mối lần này em đảm bảo là cái hồng vàng thứ thiệt đó. Cũng mong là như vậy. Chú mà kéo dài thêm, chắc con ngài bị bọn chủ nợ nó cắt cổ giữa đường hỏng chừng. Mày thấy tao lắm lét vậy đó là mày cũng đủ hiểu rồi chứ. Nói xong, bà Thị thở dài. Đúng thật là bà đang túng quẫn. Gần nửa năm trước, bà lâm vào con đường cờ bạc. Ban đầu thì ăn, nhưng càng ngày càng thua nhiều hơn, rồi đến ký giấy cho mượn nợ. Tính đến thời điểm hiện tại thì số nợ đã ngót nghét gần tỷ đồng. Ngày nào cũng có một đám giang hồ tới đập cửa la hét. Trước tình hình ấy, thậm chí bà đã nghĩ tới việc tự tử để chấm dứt tất cả. Nhưng rồi Trâm, đứa con gái của bà, xuất hiện như một sự cứu cánh. Cô vừa tốt nghiệp đại học xong, với tấm bằng trung bình thì tất nhiên là cơ hội tìm việc làm của Trâm gần như bằng không. Nhưng bù lại, cô có ngoại hình xinh đẹp. Cũng nhờ nó mà Trâm xin được vào làm thư ký ở một ngân hàng trong thành phố. Trong quá trình làm việc ấy, cô cũng cặp kè với giám đốc ngân hàng. Lúc đầu tưởng mình vớ phải một người ngon lành, nhưng không, vợ của ông giám đốc kia biết chuyện, thuê người đến đánh ghen. May mà dung nhan của cô không bị hủy hoại, nhưng dở lỡ ông giám đốc không dám cho cô làm việc nữa và cũng cắt đứt hết mọi liên lạc với cô. Chưa hết, Trâm phát hiện mình đã mang thai. Tất nhiên cô chẳng dám giữ nó lại. Cái thai bị phá không chút luyến tiếc gì. Cả tháng trời bà Thị cứ mắng nhiếc cô thậm tệ. Nhưng không phải vì bà thương con, bà chỉ thương tiền vàng của người giám đốc kia mà thôi. Bởi bà đang định xin anh ta cho mình dây một số tiền để trả nợ. Và rồi bà Lụa, một người bạn cũ, xuất hiện mách nước cho bà rằng để bà ta làm mai cho Trâm mấy người đại gia mà bà quen biết. Lúc đầu bà Thị không tin đâu, nhưng cái tia hy vọng này tuy nhỏ nhoi nhưng thử cũng chẳng mất gì. Bà đem chuyện này bàn với con gái. Trâm tất nhiên là đồng ý ngay, bởi thời gian qua cô xấu hổ tới mức chẳng dám ra đường. Tuy nhiên cô bị đánh ghen, không bị tung lên mạng. Nhưng do trước đó Trâm sống trong nhung lụa, tiêu tiền không tiếc tay, giờ mất hết, cô đâu thể nào để mình bị đám bạn xung quanh chê cười được. Thế là Trâm giờ nói mình đi du lịch xa, rồi trốn im ỉm trong nhà. Lần này nếu thật sự có được một mối ngon thì dại gì mà không thử cơ chứ. Biết đâu còn tốt hơn tên giám đốc thiếu bản lĩnh kia. Trở lại với cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ, bà Thị sốt ruột, bà hỏi dồn: Rồi đó là người thế nào? Gia cảnh ra làm sao? Có hình ảnh không? Bà Lụa cất thỏi son lại vào trong cái túi, thủng thẳng đáp lời: Từ từ, chị hai cứ bình tĩnh đã. Cái mối này em làm mai cả chục đám rồi mà không được đấy. Không biết con bé Trâm mình có làm cho người ta thích được không? Bà Thị tò mò: Trời đất, sao mà khó vậy? Thiếu gia nhà nào hả? Ừ không, chú rể năm nay gần 60 rồi. Bà Thị bất ngờ thốt lên: Cái gì? Bà Thị thốt lên, bà dám chắc nếu Trâm nghe được câu này thì cô sẽ không chấp nhận nổi. Bà Lụa nhẹ giọng dội đáp: Ờ này nè chị hai, chị bình tĩnh đi, em chưa có nói hết cơ mà. Đúng là người ta có già thật đó, nhưng mà khối tài sản á thì khỏi phải bàn. Chị có từng nghe qua cái tên Lâm Gia chưa? Hai từ này thoáng qua làm cho bà Thị cũng lờ mờ nhớ lại. Bà Thị hồ nghi hỏi: Ờ có phải cái nhà làm thuốc không? Đúng rồi, nó đó. Nhà họ Lâm này là người Hoa, chủ của hơn 100 chi nhánh thuốc đông y ở khắp cả nước mình đó. Cái gia thế này á, chắc chị không phải lăn tăn suy nghĩ nữa chứ. Ừ nhưng mà sao lại đi tìm vợ qua mai mối thế? Với điều kiện đấy đó thì thừa sức lấy nhà Môn Đăng hộ đối cơ mà. Vậy là chị hai không biết rồi. Ngần tuổi ấy, nếu con gái nhà giàu thì ai mà chịu lấy. Hơn nữa họ đang cần có con cháu nói giỏi, bởi ông Lâm Cường mới vừa mất đứa con trai duy nhất trong một vụ tai nạn. Điều này đồng nghĩa với việc cứ để thế này thì họ sẽ mất đường hương quả. Người ta quan trọng nó lắm. Em theo mối này mấy tháng trời rồi đó, nhưng mà những cô gái em dắt tới đó đều bị họ chê. Em liền nhớ tới con Trâm nhà mình. Chị nhìn coi, cái tướng của nó là tướng mắng đẻ, trong cặp mông thùi là đã thấy ghiền rồi. Đảm bảo cái ông Cường ông chịu ngay. Bà Lụa nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ. Ừ cái này tao chỉ sợ con Trâm nó không chịu thôi. Ai đời lại đi lấy một ông già như thế. Hơn nữa nếu mà thành đó thì con rể lại lớn hơn mẹ vợ đến 5-6 tuổi cơ. Cái chị này, bà lo sợ gì lắm thế? Con Trâm nó không chịu cái mối này thì nó muốn sống trong cái cảnh nghèo cái khổ cơ cả đời sao? Chưa kể đó, cái quá khứ của nó cũng có tốt đẹp gì đâu. Giờ muốn làm lại từ đầu á thì đừng có mà mơ. Nói tới đây, bà Lụa khựng lại, bởi bà trông thấy Trâm đang đứng sau cánh cửa. Thì ra nãy giờ cô đứng ở đây. Không biết cô có nghe hết câu chuyện này chưa? Bà ấp úng: Trâm, con... Bà Thị cũng hốt hoảng không kém. Bà tưởng tượng rằng Trâm sẽ làm ầm lên, sẽ làm mình làm mẩy, rồi từ chối thẳng thừng. Thế nhưng phản ứng sau đó của cô hoàn toàn trái ngược. Trâm nói: Cô Lụa, có thật là nhà ấy đang cần con dâu không? Tất nhiên rồi, con hỏi cái gì mà ngộ thế? Có thì cô mới nói chứ. Được rồi, cô sắp xếp cho con một cuộc hẹn đi. Cả hai người phụ nữ trố mắt nhìn nhau. Trâm mỉm cười: Ờ sao thế, có chuyện gì lạ hả? Ờ con biết ông ấy bao nhiêu tuổi không Trâm? Con có nghe cô Lụa nói rồi. Mẹ yên tâm đi, con không thấy có vấn đề gì cả. Thôi thế nha, con vào phòng đây. Nói dứt câu, Trâm về phòng đóng sầm cửa lại. Bà Thị biết tính tình của con gái mình, nếu bình thường chắc chắn nó sẽ làm ầm lên. Vậy những gì bà vừa nghe đây, nó quá khó tin, đến nỗi bà phải hỏi lại bạn mình. Ờ này Lụa à, con Trâm nó vừa nói cái gì đó, mày có nghe được không? Tất nhiên là có rồi, em thấy nó khùng đó chứ, biết thức thời, cứ sợ nó không chịu thôi. Giờ thì khỏe rồi, chỉ còn xem ý của người ta thế nào nữa thôi. Nói về Trâm, đúng là cô không đời nào lấy một người già như vậy được. Bởi ít ra Trâm vẫn còn tự tin vào bản thân mình. Với sắc vóc này, cô đâu thiếu sức hấp dẫn. Cô cũng định từ chối rồi, Thế nhưng tất cả đã bị thay đổi hoàn toàn khi mà Trâm nghe thấy đối phương là nhà họ Lâm. Cô càng bất ngờ hơn nữa vì đó là Lâm Cường. Cái tên này cô làm sao có thể quên được. Trong thời gian làm thư ký ở ngân hàng, cô biết được lão đang giữ một khoản tiền cực kỳ lớn, có thể quyết định đến sự sống còn của ngân hàng. Và trong đầu Trâm đã nảy ra một kế hoạch trả thù hết sức mỹ mãn. Nếu như chuyện này thành công thì cô sẽ khiến cho ông giám đốc ngân hàng kia thân bại danh liệt. Bà vợ của ông ta cũng không còn phách lối được nữa. Nghĩ tới đây thôi thì Trâm cũng đã thấy sung sướng cả rồi. Theo những gì bà Lụa sắp đặt thì vào cuối tuần này Trâm sẽ gặp mặt gia đình Lâm Cường. Để chuẩn bị cho nó, hai mẹ con bà Thị dốc hết số tiền mà mình có trong túi để sắm sửa quần áo và vài món trang sức lấp lánh. Tuy chúng chẳng là gì so với gia thế bên kia, nhưng phần nào cũng làm cho bà Thị tự tin hơn. Đúng 8 giờ, thời khắc quan trọng đã điểm. Cánh cửa phòng mở ra. Từ bên ngoài, một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Trâm nhận ra ngay đây chính là ông Cường, nhân vật quyền lực mà cô hay nghe nhân tình của mình nhắc đến lúc trước. Và thật ngạc nhiên, ông ta chỉ đi có một mình. Bà Lụa đon đã vội lao tới toan tót. Trời đất, anh Cường, anh tới rồi hả? Mời anh ngồi, anh ngồi đi. Vừa nói, bà vừa đưa tay kéo chiếc ghế trước mặt ra. Ông Cường gật đầu chào hai mẹ con bà Thị, rồi nhanh chóng ngồi xuống. Nói về vẻ ngoài của ông thì bởi là người có tiền, lại chuyên về dòng thuốc đông y bổ thận tráng dương, nên trông ông chẳng đúng với tuổi của mình. Nếu không biết thì nhìn vào chỉ tưởng hơn 40 mà thôi. Cổ ông đeo dây chuyền vàng, chiếc đồng hồ trên tay cũng lấp lánh ánh kim. Ánh mắt ông ta không những sáng quắc mà còn có phần tinh anh. Tổng thể toát ra một vẻ sang trọng quyền lực. Mọi thứ có vẻ tiến triển khá tốt. Khi mà từ lúc vào trong phòng tới giờ, đôi mắt của ông Cường cứ nhìn sang phía của Trâm chầm chầm. Và nếu tinh ý thì có thể nhận ra được chút ham muốn trong đôi mắt ấy. Bà Lụa tiếp tục với vai trò của mình. Bà dõng dạc nói: thưa anh Cường, thưa chị Lụa, lý do hôm nay có buổi họp mặt này á, thì hai bên đều đã biết rồi ha. Em cũng không có nói dòng dài lắm gì nữa. Mình đi thẳng vào vấn đề chính luôn nha. Đây. Vừa nói, bà vừa kéo tay Trâm qua đứng cạnh mình. Giới thiệu với anh Cường, con bé Trâm, năm nay nó 24 tuổi, công việc làm thư ký trong ngân hàng. Nào Trâm, chào hỏi đi con. Trâm hơi bối rối một chút, bởi cô không biết sao phải gọi người đàn ông này là anh hay là chú. Nhưng rồi bà Lụa dẫm lên chân cô một cái, làm cho cô giật mình. Dạ, em chào anh Cường. Ông Cường gật gù, ra vẻ hài lòng lắm. Ông đưa tay lên nhẩm nhẩm tính tuổi tác. 24 tuổi hả? Cũng được đó, cũng hợp. Ngoại hình ổn, giọng nói không quá khó nghe. Bà Lụa, bà làm tốt lắm. Quả thật chẳng dễ dàng gì để nghe ông ta nói ra những lời này. Bà Lụa sướng rơn, còn mẹ của Trâm ngồi phía đối diện cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi trước khi đến đây, bà cũng được bạn mình tư vấn, dặn dò rất kỹ lưỡng. Bà Lụa kể, thậm chí có lần ông Cường vừa mới vào đã quay ra, bỏ về ngay. Giờ thế này thì phải nói là một sự thành công to lớn rồi. Bữa ăn bắt đầu diễn ra. Trong suốt thời gian ấy, Trâm được bà Lụa kéo qua ngồi cạnh ông Cường. Ông ta cũng không khó chịu, mà thậm chí còn mở lời nói chuyện phiếm với cô nữa. Khỏi phải nói, hai người phụ nữ phía đối diện cứ đá chân nhau cười mỉm suốt. Lát sau ông Cường quay ra nói: Tôi nghĩ bữa ăn tới đây là đã xong rồi, chúng ta vào việc chính thôi nhỉ. Việc chính. Cả ba người còn lại trong phòng giật mình. Vậy là từ nãy đến giờ ông Cường vẫn chưa có ý gì sao? Bà Lụa hỏi ngay: Anh Cường à, thấy chuyện của con bé Trâm anh thấy thế nào? Cũng được đó, nhưng mà tôi chỉ hỏi đúng một câu thôi. Vừa nói ông vừa quay sang Trâm. cô còn Trinh không? Câu nói tiếp theo của ông Cường đều là những bất ngờ. Còn đối với Trâm, đứng trước câu hỏi này thì cô có một sự nao núng không hề nhẹ. Bởi từ năm lớp 11 thì cô đã chẳng còn sự trong trắng nữa. Giờ người trước mặt hỏi còn Trinh hay không thì khác gì một sự đùa cợt. Nhưng cũng may câu hỏi này Trâm đã nói không biết bao nhiêu lần với những người đàn ông khác rồi. Cô vợ nhăn mặt đáp: tất nhiên là còn rồi. Ông nghĩ em là loại người gì? Vừa nói Trâm vừa quay mặt đi, tỏ vẻ khó chịu. Ông Cường nhìn bộ dáng của Trâm thì không những không tức giận mà trái lại còn nở ra một nụ cười hài lòng. Thôi, cho anh xin lỗi. Đoạn ông quay lại phía bà Lụa, gật nhẹ đầu. Chuyện còn lại á, tôi nhờ cậy cả bà đấy. Vài hôm nữa tôi xem ngày giờ xong sẽ gọi lại cho bà. Nói rồi ông đứng dậy, liếc qua nhìn Trâm một cái rồi bước ra khỏi phòng. Đợi cho ông đi khỏi thì bà Lụa như vỡ òa, bà thốt lên: trời ơi, chị hai, được rồi chị hai ơi. Bà Thị nghệch mặt như không tin vào những gì đang diễn ra. Chuyện này chẳng khác gì thông báo là bà đã trúng số độc đắc sao? Trâm cũng cười, nhưng nụ cười của cô có phần thâm hiểm hơn nhiều, bởi cô biết mình đã đạt được bước đầu của sự trả thù. Hai tháng trôi qua, những sự chuẩn bị cuối cùng của lễ cưới cũng được hoàn tất. Trước đám cưới một ngày, bà Thị với sự giúp đỡ của đứa con rể lớn hơn mình 5 tuổi đã thanh toán toàn bộ số nợ nần. Đã thế bà còn được ông Cường gửi tặng chút tiền để có vốn làm ăn. Mà bà cần gì làm ăn nữa, từ giờ bà sẽ chỉ việc ngồi yên hưởng lộc. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là Trâm sẽ chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Cô ngồi trong phòng, mấy người thợ trang điểm đang dặm lại phấn lần cuối. Trâm thẫn thờ nhớ lại tất cả mọi chuyện, những uất ức mà trước đây cô đã phải chịu đựng. Cô biết chắc rằng trong đám cưới này sẽ có mặt hai vợ chồng ông Luận, giám đốc ngân hàng cũ mà cô đã từng làm. Trâm tưởng tượng, tò mò không biết liệu gương mặt của họ lúc đó sẽ ra sao. Trâm à, xong chưa? Nhà trai qua rồi đây này. Trâm ơi! Tiếng bà Lụa gọi réo từ bên ngoài cắt ngang luồng suy nghĩ của Trâm. Cô đứng dậy bước ra ngoài. Vì ông Cường là người Hoa cho nên bộ váy cưới Trâm mặc là một loại trang phục giống như trong những bộ phim Trung Quốc, còn có cả vải đỏ che trên đầu. Nghe đầu nó có giá trị hơn nửa tỷ đồng, với hàng tá viên kim cương đính lên trên. Nhà trai xuất hiện với ông Cường đi đầu, đám người còn lại ai nấy đều cười tươi rói. Xong đám bên nhà gái, Trâm được ông Cường dắt tay lên chiếc xe hơi đón dâu. Nguyên đoàn siêu xe gần 20 chiếc. Nó không chỉ đi từ nhà gái về nhà trai mà còn lòng vòng quanh thành phố như một đoàn diễu hành. Đúng là đám cưới có một đại gia nhất nhì thành phố có khác. Thậm chí có thêm một đoàn người hiếu kỳ chạy theo quay phim, chụp hình. Trâm hơi ngại ngùng khi nghĩ đến hình ảnh của bản thân mình bị đăng lên mạng quá nhiều, nên tiện tay lấy tấm vải che phủ lên đầu. Mãi cho đến khi nghe tiếng gọi của ông Cường thì cô mới giật mình. Trâm à, tới rồi, xuống đi em. Trâm hé mắt liếc nhìn ra ngoài cánh cửa. Cảm giác ngỡ ngàng là những gì mà cô nhận thấy, bởi căn biệt thự của ông Cường bây giờ đã được sơn phết trang trí lại toàn bộ bằng màu đỏ. Không biết sau đám cưới thì ông có cho phục hồi đó về hiện trạng như ban đầu hay không, nhưng trước mắt thì cũng thể hiện được độ chịu chơi của ông là rất lớn. Từ từ bước ra khỏi xe, đám đông dự tiệc bên trong ồ lên, vỗ tay reo hò dữ dội. Toàn là những quan chức, những mối làm ăn tay to mặt lớn. Cũng phải thôi, ngoài nghề làm thuốc gia truyền kia thì ông Cường còn nắm đến hơn 30% địa ốc bất động sản của thành phố này. Chắc hẳn trong đám người dự lễ đó sẽ có vài người mơ ước được đứng ở vị trí của Trâm. Qua lớp vải đỏ mỏng che trên đầu, cô đảo mắt xung quanh như thể tìm kiếm cái gì đó. Và rồi Trâm như vỡ òa, khi nhận thấy hai vợ chồng của ông Luận đang ngồi trong góc bàn đối diện. Ông ta đang hí hửng nói chuyện gì đó với mấy người cùng bàn. Cô ước gì bây giờ có thể tháo bỏ tấm khăn này ra, lao tới dạy cho hai vợ chồng này một bài học. Nhưng thôi, giờ họ đã như cá nằm trên thớt rồi. Cô sẽ từ từ cho hưởng thụ cái cảm giác bị xem thường là như thế nào. Quay trở lại với lễ cưới, Trâm được ông Cường dắt tới bàn lễ. Tại đây, cô đã thấy có một bà lão ngồi sẵn. Chắc đây là mẹ của ông. Bà ta không biết bao nhiêu tuổi rồi, nhưng nhìn thì thấy có vẻ đẹp lão lắm. Bà Thị đi theo sau cùng đoàn người họ nhà trai. Vì là đám cưới không mấy dễ dàng, nên bà chẳng mời dòng họ mình đến. Mà có đến thì họ cũng chỉ dòi tiền là giỏi, chứ có được tích sự gì đâu. Ông Cường quay ra nhìn bà, đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh bà cụ kia, rồi nhẹ nhàng nói: "Ừ, mời mẹ ngồi." Câu nói được cất lên từ người đàn ông hơn mình đến 5 tuổi, làm cho bà Thị có chút gượng gạo. Nhưng rồi bà cũng ngồi xuống, mỉm cười với mọi người xung quanh cho có lệ. Tiếp đến, đúng theo phong tục cưới hỏi, thì cả hai dâng rượu cho trời đất. Sau đó là đến hai người mẹ và uống rượu giao bôi với nhau. Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đã đến. Ông Cường đưa tay mở tấm khăn voan đỏ trên đầu của cô Trâm xuống, rồi hai người đi mời rượu từng bàn. Tuy có chút khác biệt so với trên phim ảnh, nhưng nhìn chung ai cũng có thể nhận ra được đây là một đám cưới của người Hoa. Sau khi tấm khăn tháo xuống, đám đông bên dưới tiếp tục vỗ tay giòn giã. Trâm quay ra nhìn họ cười, nhưng chủ yếu là nhìn xem biểu hiện của vợ chồng ông Luận. Đúng như dự đoán của cả hai, bọn họ mắt trợn to, mồm há hốc kinh ngạc. Không mất quá lâu để Trâm theo chân ông Cường bước đến bàn của họ. Ông Cường đưa tay vỗ lên vai ông Luận rồi nói lớn: "Sao, cậu thấy vợ tôi thế nào? Có trẻ có đẹp không hả?" Ông Luận lúc này thật chỉ muốn kiếm một cái hố nào rồi chui xuống để không phải trông thấy cảnh tượng này. Nhưng sự thật trước mặt, ông đã phải chấp nhận. Bà Linh vợ ông ngồi bên cạnh, Trâm vẫn nhớ như in cái chỉ tay thẳng mặt của bà ta kèm với những câu từ hăm dọa đầy ám ảnh. Giờ đây với một tâm thế khác, cô thì thầm nói nhỏ: "Chào hai người, nhớ nhau chứ?" Câu nói của Trâm càng làm cho gương mặt hai vợ chồng kia biến sắc. Ông Cường cũng bất ngờ không kém. Ông hỏi: "Ủa, mọi người có quen biết nhau hả?" Trâm tươi cười đáp: "Vâng, em từng làm thư ký ở ngân hàng của ông Luận đây. Không biết ông ấy có mối quan hệ gì với anh à?" "Có gì đâu, anh chỉ gửi vài đồng vào trong ngân hàng ấy thôi mà, không có đáng kể lắm. Nhưng mà anh mà rút ra thì có khi hai vợ chồng này phải treo bảng bán nhà đây." Câu nói này của ông Cường chẳng khác nào là một tờ giấy báo tử dành cho vợ chồng ông Luận. Ngay sau ly rượu mừng ấy thì hai người bọn họ cũng nhanh chóng kéo nhau ra về. Trâm đoán sớm muộn gì họ cũng sẽ chủ động liên lạc với cô mà thôi. Lúc ấy Trâm sẽ cho họ biết thế nào là lễ độ. Bữa tiệc cưới diễn ra tới tận khuya hôm ấy, ai cũng say khướt. Ông Cường thì vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay. Trâm lọ mọ thay bộ quần áo cưới ra. Cùng lúc ấy thì bên ngoài có người gọi cửa: "Cô Trâm ơi, cô Trâm." Nghe tiếng gọi lớn, Trâm liền mở cửa. Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên. Bà ta hình như giúp việc trong nhà này. Cô hỏi: Vâng, tôi đây. Có chuyện gì thế?" Bà chủ cho gọi cô tới, có chuyện cần nói." Giật mình, Trâm nhận ra bà chủ được nhắc tới. Đây chắc chính là bà lão lúc nãy trong đám. Có lẽ trong nhà này thì bà ta mới là người quyền lực. Trâm gật đầu, khép hờ cánh cửa, rồi bước theo chân người giúp việc. Trên đường đi, Cô được dịp quan sát một vòng căn biệt thự. Nó rộng lớn, nãy giờ Trâm lờ mờ đếm được cũng hơn 30 căn phòng lớn nhỏ. Trong những lần nói chuyện với ông Cường thì ông ta bảo nhà chỉ vỏn vẹn có hai mẹ con ông mà thôi, còn lại đám gia nhân người ở. Sực nhớ tới đứa con trai đã mất của ông Cường, đây cũng chính là lý do ông tìm vợ. Trâm thì thầm hỏi người giúp việc kia. Chị nè, tôi có chuyện muốn hỏi. Vâng, cô cứ nói. Tôi nghe nói là trước khi cưới tôi đó thì ông Cường có một đứa con trai phải không ạ? Cô không được nhắc tới cậu ấy ở đây, tuyệt đối không được nhắc đó. Nhưng tôi đã bảo là không được nhắc mà. Để khi nào thích hợp tôi sẽ kể cho cô nghe. Trâm tuy khó hiểu nhưng cô nghĩ thầm chắc người trong nhà tránh nhắc tới chuyện đau lòng mà thôi. Cả hai đi thêm một lúc thì người phụ nữ kia ngừng lại. Tới rồi. Trâm đưa mắt lên nhìn vào cánh cửa của căn phòng trước mặt. Nó nằm lọt thỏm trong một góc nhỏ ở tầng trệt. Người giúp việc từ từ đẩy cửa vào. Bên trong đèn đã tắt, thay vào đó là một ngọn đèn dầu lớn đặt chính giữa bàn. So với vẻ hào nhoáng sang trọng của ngôi nhà thì nơi này lại giống như một thế giới đối lập. Kể cả những thứ đồ bên trong cũng vậy, chúng được làm bằng gỗ và có tuổi đời khá lâu. Ở bộ bàn ghế ngay giữa phòng, Trâm nhận ra bà lão kia. Bà ta đang ngậm tẩu thuốc phì phèo trên miệng, mắt nhìn cô chầm chầm. Tới rồi à? Dạ thưa mẹ, cho gọi con. Bà lão gật gù, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho Trâm bước vào. Người giúp việc kia cũng nhanh chóng lui ra. Cánh cửa phòng đóng lại. Lúc này chỉ còn Trâm và bà lão mà thôi. Bà gác cái tẩu thuốc xuống, nhẹ nhàng hỏi. Sao hả? Có mệt không? Ngồi xuống đây đi, ta hỏi con vài chuyện. Trâm đã nhận ra được tầm quan trọng của người đàn bà này trong gia đình rồi, nên cô tất nhiên biết mình phải làm gì. Trâm bước tới, vừa đưa tay toan đấm bóp cho bà lão, vừa mỉm cười đon đá. Con không mệt à? Con... Ta bảo ngồi xuống. Chất giọng khản đặc do hút thuốc lâu ngày của bà lão làm cho Trâm giật mình. Cô sợ hãi ngồi xuống ngay dưới ghế. Rất nhanh chóng, gương mặt bà lão giãn ra, chất giọng quay trở về nhẹ nhàng như trước. Ta rất ghét ai trái lời mình. Bảo cái gì thì làm cái đấy, đừng có tự ý. Còn có nghe chưa? Dạ con xin lỗi, con biết rồi ạ. Ta đi vào việc chính luôn đi, để khỏi mất thời giờ. Con còn phải về phòng nghỉ ngơi, hầu hạ thằng Cường nữa. Này, cầm lấy đi. Dứt câu thì bà lão đưa cho Trâm một cái chén nhỏ. Đang phân vân chưa biết dụng ý của bà ta thì cô lại nhận được thêm một con dao nhỏ. Cái này... Khỏi phải nói, Trầm hoang mang lắm. Còn bà lão kia vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng trên mặt. Con còn Trinh có phải không? Lại là câu hỏi này. Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Đúng là một gia đình cổ hủ, từ con cho tới mẹ. Nhưng cũng như lần trước, Trầm thẳng thừng trả lời ngay. Dạ vâng, con còn à. Cô còn nói thêm để tạo sự tin tưởng. Từ nhỏ thì mẹ con đã dặn rất kỹ là phải để dành đời con gái cho người chồng của mình. Nếu không thì mọi thứ coi như vứt đi. Bà lão gật đầu. Tốt. Vậy thì hãy cắt máu ở đầu ngón tay, nhỏ vào cái chén này chín giọt đi. Cái này... Ta bảo thì cứ làm, đừng có thắc mắc. Đây là một nghi lễ nhập gia của nhà này, bao nhiêu đời rồi, và con cũng không có phải là ngoại lệ đâu, biết chưa? Trâm tuy không quan tâm lắm tới cái được gọi là phong tục của gia tộc, nhưng đúng là cô không thể không làm. Trâm lấy con dao trích nhẹ vào đầu ngón tay của mình. Máu tươi bắt đầu túa ra. Cô đếm đúng 9 giọt rồi rút tay về. Bà lão nhoẻn miệng cười, thì thầm gì đó trong miệng như đọc thần chú. Lát sau bà ngước mặt lên nhìn Trâm. Từ giờ con đã là người của họ Lâm rồi. Sinh mệnh của con gắn liền với cả dòng tộc này. Con có trách nhiệm duy trì nòi giống cho chúng ta. Phải biết nhiệm vụ của mình và thực hiện nó cho tốt. Trâm gật gù, trong lòng thầm nghĩ mình chẳng khác nào là một cái mái đẻ. Người ta mua gì chỉ để kiếm con cháu nối dõi tông đường mà thôi. Tuy có chút chua xót, nhưng không sao, từ đầu Trâm đã chấp nhận đánh đổi rồi cơ mà. Đối với cô lúc này thì tiền chính là thứ có sức hấp dẫn và quyền lực nhất. Rời khỏi căn phòng của bà mẹ chồng, người giúp việc ban nãy lại đưa cô men theo 3 tầng lầu để trở lại chỗ của mình. Ông Cường lúc này vẫn ngủ say như chết. Tiếng ngáy của ông lớn tới mức làm cho cô khó chịu. Nhưng do cả ngày hôm nay làm đủ thứ lễ, cộng với việc bị mất một ít máu, nên Trâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man, không hề hay biết gì nữa. Tờ mờ sáng hôm sau, Trâm bị đánh thức bởi một cảm giác như có ai đó đè lên bụng mình. Mở mắt ra, cô giật mình khi thấy ông Cường trong tình trạng trần như nhộng. Ông ta nhìn cô, khẽ mỉm cười. Em dậy rồi hả? Hôm qua anh sai quá, chẳng làm gì được, cho nên... Trâm có chút lo lắng, bởi cô phải thể hiện làm sao cho người đàn ông này tin mình vẫn còn trinh. Với một người sành sỏi đời như ông ta, thì không phải nói bằng miệng là được. Thế nhưng những lo lắng của Trâm đều nhanh chóng tan biến hết tất cả. Khi chỉ mới ân ái được một lát, thì dường như dư âm của hơi men vẫn còn. Ông Cường mệt mỏi, nằm vật ra giường, ngủ mê man. Trâm thở vào nhẹ nhõm, tranh thủ khoảng thời gian ấy chạy đi tắm rửa, vệ sinh cơ thể thật sạch. Cô thay một bộ quần áo, ngồi ngay ở đầu giường với một gương mặt thất thần. Lát sau cơn mệt mỏi qua đi, ông Cường tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dạng của Trâm, cô cũng bắt đầu thúc thích khóc, như thể lo sợ lắm. Em làm sao thế? Em sợ lắm. Lúc nãy em đau, còn chảy máu nữa. Ông Cường nghe vậy thì cười cười, đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Em làm vợ anh rồi thì còn lo sợ gì những thứ ấy? Không có cái gì đâu. Từ giờ sẽ không còn đau nữa. Thôi nè, em lo xuống nhà ăn sáng đi. Anh phải ra ngoài gặp đối tác rồi. Mọi việc trong nhà này đừng có động tay động chân vào, cứ để bọn người ở chúng nó làm. Còn đây nè, cầm lấy rồi muốn dùng cái gì thì dùng. Dứt câu, ông lấy sấp tiền dúi vào tay của Trâm, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Khỏi phải nói, mọi thứ tính tới thời điểm này là một thành công lớn với cô, vượt ngoài sức tưởng tượng. Không chút ngần ngại, cô gọi về khoe với bà thị rằng mọi chuyện đã trót lọt. Bà ta mừng rỡ lắm, nhưng cũng không quên dòi thêm chút tiền để đi đánh bài. Chưa hết, tình vui tiếp tục đến khi chuông điện thoại của Trâm reo lên. Dãy số và cái tên hiện ra làm cho cô nhếch mép cười khẩy. Là ông Luận, một cuộc hẹn được sắp xếp với mục đích hóa giải những hiểu lầm lúc trước. Mà Trâm hiểu rất rõ, làm gì có chuyện hiểu lầm ở đây. Cô cũng không có ý định bỏ qua cho hai người nọ. Chuẩn bị xong xuôi, Trâm bước xuống lầu với một bộ váy bó sát người, để lộ những đường nét gợi cảm của cơ thể. Ngoài ra bộ trang sức trên người cũng không kém phần sang trọng. Xuống tới nơi đang định đi ra cổng thì Trâm khựng lại khi cô thoáng thấy có bóng người lướt qua khu phía sau của căn biệt thự. Và đặc biệt hơn, dường như người này đang mang thai. Ai thế nhỉ? Trâm nhíu mày thắc mắc, bởi trong nhà này làm gì có ai khác ngoài gia đình của ông Cường. Còn nếu là người giúp việc thì sao lại có bầu được. Nghĩ tới đây, một suy đoán ập đến. Có khi nào đây là sản phẩm của ông Cường hay không? Cô chủ, cô làm gì mà thừa người ra thế? Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Trâm. Cô giật mình quay lại. Thì ra là người giúp việc đêm hôm qua. Cô liền mỉm cười hỏi. Tôi thấy hình như có người đang mang bầu ở phía sau kia. Có đúng thế không ạ? Vâng đúng rồi. Đó là con Diệu. Nó mang bầu 6 tháng rồi đó. Cô ta là ai thế? À, con Diệu là quá phụ. Chồng nó chết do bệnh, nhà lại khó khăn. Ông Cường và bà chủ mới đem về nhận nuôi, chu cấp cho tiền ăn uống và lo luôn việc sinh nở sau này. Trước giờ không chỉ có mình nó đâu, cả mấy chục người rồi. Ông Cường nổi tiếng ở vùng này về tài đức và nhân hậu đây. Nghe tới đây, Trâm hiểu ra được mọi chuyện. Thì ra họ cũng tốt bụng chứ không phải dạng keo kiệt bủng xỉn. Không nghĩ nữa, Trâm nhận ra mình đang vội đi đến buổi hẹn với vợ chồng ông Luận, nên cô nhanh chóng bước ra ngoài. Trâm leo lên chiếc taxi đang đợi sẵn. Nó từ từ lăn bánh, tiến về phía trước. Đến nơi hẹn, hai người kia đã có mặt từ lúc nào rồi. Trông thấy Trâm thì bà Linh liền đứng dậy, đon đã mời chào, như thể họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Trâm, em tới rồi hả? Ngồi đi em. Trâm không vội, gương mặt cô vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng. Ngồi xuống ghế, ánh mắt của cô quét qua phía ông Luận. Bất giác ông giật mình. Cũng dễ hiểu thôi, vậy giờ ông ta đang run sợ. Hai người gọi tôi tới đây có chuyện gì không? Trâm à, em cứ từ từ, chúng ta còn nhiều thời gian với nhau mà. Nè, uống cà phê đi. Xong mà chị rủ em đi mua sắm nha. Có mấy cái cửa hàng quần áo mới mở đẹp lắm. Trâm lạnh lùng đáp. Đấy là bà có thời gian thôi, chứ tôi làm gì có. Ta vào việc chính luôn đi, tôi không muốn lãng phí thời gian với hai người đâu. Nụ cười trên môi bà Linh nhanh chóng tắt ngấm. Bà lúng túng thấy rõ. Nhìn qua chồng mình, ông Luận cũng chẳng khác hơn là bao. Nhưng rồi bà ta cũng đành nói. Trâm nè, chị biết trước đây chúng ta từng có những chuyện hiểu lầm. Giờ em cũng đã yên bề gia thất rồi. Chị không có mong muốn gì khác ngoài việc là mình có thể vui vẻ với nhau. Em có... Trâm không để cho bà Linh có cơ hội nói hết câu, lập tức cắt lời. Tôi tưởng bà sẽ tiếp tục hăm dọa tôi chứ. Mà tôi cũng nói luôn, vợ chồng các người cứ chuẩn bị tinh thần đi. Có thể vào một buổi sáng, chồng tôi yêu cầu rút hết tiền khỏi ngân hàng các người, thì nó sẽ nhanh chóng bị phá sản đó. Nói xong, Trâm đứng phắt dậy, rồi bước thẳng đi ra ngoài, bỏ lại hai gương mặt thảng thốt. Rời khỏi đó, xem ra cô đã giải tỏa được ít nhiều. Trâm lên xe đi dạo, mua sắm. Và tất nhiên là không quên khoe một vài món đồ hiệu đắt tiền với đám bạn. Mãi đến chiều tối hôm ấy thì Trâm mới về đến nhà. Ông Cường vẫn chưa về, còn bà Kim mẹ của ông vẫn phì phèo tẩu thuốc, ngồi xem tivi trong phòng khách. Đến bây giờ Trâm mới thực sự hiểu được cuộc sống của người giàu. Mọi người tuy ở gần nhau mà tự như luôn có một khoảng cách rất xa xôi. Ăn cơm xong, cô lên trên phòng của mình, chuẩn bị cho việc tối nay có thể sẽ phải phục vụ ông chồng già. Với khao khát có con để nối dõi của ông ta thì ắt hẳn sẽ không để cho cô yên đêm nào. Thế nhưng chưa kịp mở cửa phòng ra thì một tiếng động nho nhỏ vang lên, thu hút sự chú ý của Trâm. Cô nhanh chóng xác định được nơi phát ra tiếng động là ở một căn phòng ngay cuối dãy hành lang. Tính tò mò nổi lên thúc giục Trâm tiến lại. Càng đến gần, tiếng động càng phát ra lớn hơn. Đến khi đứng trước cánh cửa thì Trâm đoán như là ai đó đang ngồi gõ lên bàn phím máy tính. Tiếng lạch cạch rất quen tai, vì vốn trước làm trong môi trường văn phòng nên cô chẳng mấy lạ lẫm cái âm thanh này. Trâm thầm nghĩ, ai gọi máy tính thế? Trong nhà này nhìn từ trên xuống dưới thì chẳng thấy ai có khả năng sử dụng đồ công nghệ. Giá lại nó lại ở trong một căn phòng tận tầng 3 thì chắc chắn đám người ở không được phép vào rồi. Càng nghĩ Trâm càng tò mò. Cô đưa tay lên gõ cửa. Ai bên trong đó? Tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời âm thanh gõ phím kia cũng im bặt. Trâm chờ đợi xem có ai đó lên tiếng phản hồi mình, nhưng không, vẫn là một sự im lặng kéo dài. Lấy làm lạ, Trâm tiếp tục vừa gõ vừa hỏi, ai đó? Có ai ở bên trong không? Vẫn chẳng hề có chút phản hồi nào. Sự hoang mang bắt đầu xuất hiện. Trầm đưa tay vặn cái chốt cửa rồi mở nó ra. Một âm thanh khô khốc vang lên, giống như căn phòng này đã có từ rất lâu rồi, không có ai ở. Căn phòng từ từ hiện ra trước mắt của Trầm. Nó không có quá nhiều đồ đạc. Cô chỉ thấy một cái giường, một chiếc bàn máy tính. Tiếng động lúc nãy chắc phát ra từ đây. Nhưng rồi Trâm lại hoang mang hơn, bởi không hề thấy có chút dấu hiệu nào là nó vừa có người sử dụng. Hơn nữa, mọi thứ trong phòng này đều bị phủ một lớp bụi khá dày. Vậy tiếng động lúc nãy từ đâu mà ra? Bà giúp việc hốt hoảng hỏi, cô chủ, cô vào đây làm gì? Một lần nữa Trâm giật bắn người bởi tiếng gọi từ đằng sau, và chẳng ai khác ngoài người giúp việc kia. Trâm thở hắt ra. Chị này làm tôi giật cả mình. Tôi nghe thấy có tiếng động trong phòng này nên vào xem thử thôi mà. Nhận ra ánh mắt ái ngại của bà ta dành cho mình, Trâm lờ mờ đoán được có chuyện gì với căn phòng này rồi. Thế là cô nhanh chóng hỏi, đây là phòng của ai thế? Sao nó lại bị bỏ hoang? Bà giúp việc có vẻ lo sợ. Cô chủ ra đây đi, tôi kể cho nghe. Đừng có ở trong này nữa, không có tốt đâu. Nói rồi bà ta đưa tay kéo Trâm ra ngoài. Cánh cửa phòng cũng được đóng kín lại một cách cẩn thận. Theo chân người giúp việc ra tới tận khu vườn trước sân, bà ta mới ngừng lại, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Cô nghe thấy tiếng gõ bàn phím có phải không? Đúng rồi, sao bà biết? Đấy là do con trai con chủ làm đấy. Cái gì? Chẳng phải anh ta đã chết rồi sao? Ông Cường còn một người con nữa hả? Không, chỉ một. Vậy đúng, thứ mà cô chủ vừa nghe được chính là do âm hồn của cậu ấy làm đấy. Khỏi phải nói, Trầm như người từ trên trời rơi xuống khi nghe được câu nói này. Làm sao cô có thể tin được một hồn ma lại có thể tạo nên cái âm thanh kia. Nhưng hiểu được suy nghĩ này của Trâm, bà giúp việc nói thêm, cậu Tâm con trai của ông chủ mất tới nay là tròn 6 tháng rồi. Cậu chết vì chứng nghiện game, gây ra ảo giác rồi tự nhảy từ trên sân thượng xuống đó. Ngày mà cậu chết, mọi người trong nhà như người mất hồn vậy. Nhưng mà đó chưa có phải là điều đáng sợ nhất. Vong hồn của cậu đó hằng đêm vẫn cứ hiện về láng giảng trong căn nhà này nè. Ông chủ có mướn nhiều thầy pháp về đây để mong giúp cho con trai siêu thoát, thế mà chẳng ai làm cái gì được. Ê, chắc có lẽ cậu chết quá đột ngột, hơn nữa đó tâm tính bất định nên không biết mình phải làm cái gì. Căn phòng mà cô vừa vào ấy không chỉ có tiếng gõ bàn phím đâu, còn có cả tiếng la hét, tiếng rền rĩ của cậu Tâm như ngày mà cậu còn sống á. Sau mỗi trận game thua thì cậu đều như là phát điên vậy đó. Cũng chính vì thế mà đêm qua tôi không muốn nhắc lại hay là kể cho cô biết, vì nhớ đâu cô sẽ sinh lòng lo sợ. Vậy mà cuối cùng cô cũng động tới nó, xem ra là ý trời rồi. Nghe kể xong, Trâm càng cảm thấy hoang mang, hay nói đúng hơn là cô sợ. Bởi từ trước tới giờ, thứ Trâm sợ nhất chính là ma quỷ và những chuyện tâm linh. Cô tin vào nó vì đã có lần cô tận mắt chứng kiến qua cảnh người bị ma nhập. Lúc này đây, như thể mất hết sinh khí. Trâm ngã quỵ xuống đất, da gà nổi lên từng đợt. Bà giúp việc thấy thế liền đỡ cô dậy, thì thầm trấn an. Này, tôi nói thì nói thế thôi, chứ cô đừng sợ quá. Bởi trước tới giờ cậu Tâm tuy không có siêu thoát, nhưng mà chẳng có làm hại ai dù là dọa. Chắc do cậu chưa tới số chết thôi đó. Nói xong, bà ta đứng lên, quay trở lại gian bếp để dọn dẹp. Trời đã bắt đầu về khuya. Trầm đâu dám quay trở lại đó nữa. Lỡ đầu cái âm thanh kia lại vang lên thì sao? Thấy không ổn, Trầm liền gọi điện về cho mẹ mình. Nghe con gái kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà cũng lo lắng. Bà nói: Mày có chắc không đó? Chứ thường người Hoa như ông Cường đó, họ chú trọng mấy cái việc như thế này lắm. Ai lại để cho một hồn ma tồn tại trong nhà mình đâu? Không mẹ ơi, nếu như mà chỉ nghe kể lại thì con chẳng nói làm gì. Nhưng mà đằng này, chính mắt con chứng kiến, chính tai con nghe thấy, không thể nào mà nhầm lẫn được đâu. Thôi thôi không sao đâu, cứ bình tĩnh đi. Sáng mai mày về đây, tao dẫn đi gặp một ông thầy mà tao quen. Chắc ông ấy sẽ có cách giúp. Thật không mẹ? Có thật là có cách không? Chứ nếu cứ như thế này á, chắc có ngày con bị dọa cho đứng tim mà chết đó. Có, cứ yên tâm đi. Bà Thị cúp máy. Nghe mẹ nói vậy, nhưng Trâm vẫn cảm thấy hoang mang lắm. Cô quyết định ngồi yên ở đây đợi ông Cường về, hy vọng đi cùng ông thì sẽ không thấy ma nữa. Hơn 11 giờ, chiếc xe hơi của ông Cường từ từ lăn bánh vào trong sân. Người ông bây giờ đã nồng nặc mùi rượu. Trông thấy cô vợ trẻ đẹp của mình, ông liền cất tiếng. Ủa Trâm? Trâm đó hả? Sao lại ra đây ngồi vào giờ này? Không sợ xuống xuống cảm lạnh à? Vừa nói, ông vừa mở cửa xe bước ra. Trâm như tìm thấy cứu tinh của mình. Cô lao tới ôm chầm lấy ông, rồi tỉ tê kể chuyện. Nghe xong ông quát lên: Mẹ kiếp nó, đứa nào dám nói chuyện ma quỷ ở trong nhà của tao thế? Cứ để đấy, tao hỏi tôi sao? Nói xong, ông đưa tay kéo Trâm đi vào trong nhà. Vừa đi ông vừa trấn an cô bằng đủ thứ chuyện. Cũng nhờ thế mà tâm lý của cô có chút ổn định hơn. Nhưng trước khi vào phòng mình, Trâm vẫn cảm giác được có thứ gì đó làm cơ thể mình ớn lạnh. Đêm nay đúng như dự đoán, ông Cường lại bắt đầu làm chuyện vợ chồng. Nhưng kết quả thì chẳng khác đêm trước là bao. Ông tuy không say cho lắm, nhưng chưa đầy 5 phút đã nằm vật ra giường, bất tỉnh nhân sự. Trâm thở dài, cô kéo người ông nằm ngay ngắn xuống giường rồi thầm nghĩ. Đúng là ông ta chỉ được cái mã bề ngoài, chứ bên trong thì hỏng hết rồi. Thế này thì làm sao mà có con được? Mất bò mới đo làm chuồng. Nhưng rồi Trâm lại nghĩ tới cái viễn cảnh tương lai. Nếu như không sinh được con, thì có khi nào cô sẽ bị cho ra rìa hay không? Với tiền của và quyền lực thế này, thì ông Cường thừa sức cưới thêm mấy người nữa mà chẳng được. Thế là cô định bụng, ngày mai cô sẽ xuống bếp dặn người giúp việc nấu mấy món ăn Cường Dương cho ông ấy. Nhưng trước mắt cần phải đi cùng bà Thị đến gặp thầy bói đã. Sáng hôm sau, ông Cường vẫn còn nằm vật trên giường, ngủ mê mệt. Trâm thì đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Cô mở cửa bước ra ngoài. Cảm giác ấn lạnh vẫn còn. Thế là Trâm cố gắng chạy thật nhanh xuống lầu, như thể trốn chạy thứ gì rất đáng sợ. Xuống tới nơi, lại một lần nữa, cô bắt gặp người phụ nữ mang bầu. Cô ta đang đi qua đi lại trước sân, như một cách tập thể dục, bổ trợ cho quá trình sinh nở sau này. Trâm thấy Trâm, cô nhoẻn miệng cười rồi cúi đầu. Chào cô chủ. Nghe tới đây, Trâm nghĩ chắc người phụ nữ này đã biết cô là vợ của ông Cường. Cô cũng chào lại cho có lệ, rồi nhanh chóng ra ngoài cho kịp giờ. Trâm cùng mẹ đi gặp ông thầy bói kia. Ông ta cho cô một lá bùa, dặn hãy gói nó cẩn thận trong một cái túi vải, rồi luôn đeo bên người. Không biết liệu lá bùa này thực sự có tác dụng gì hay không, nhưng Trâm vẫn quyết định thử xem sao. Về đến nhà, với lá bùa đang được cầm trong tay, cô từ từ bước lên lầu. Không biết có phải do tâm lý hay sức mạnh của lá bùa mà Trâm không hề thấy ấn lạnh như trước. Cô thậm chí chẳng hề có chút cảm giác nào tiêu cực cả. Trâm mỉm cười, nhanh chóng gắn túi bùa vào trong áo. Tự nhủ mọi chuyện hóa ra cũng không quá đáng sợ như bản thân mình nghĩ. Chuyện vui đến liên tục. Đêm nay sau khi ăn bát canh tẩm bổ mà Trâm dặn nhà bếp đặc biệt nấu, thì ông Cường vô lột xác. Ông khỏe hẳn ra, thậm chí Trâm còn thấy ông hơn hẳn đám đàn ông trước của cô. Gần một tháng trôi qua, sự khỏe mạnh trên giường của ông Cường bắt đầu làm cho Trâm sợ hãi. Mỗi sáng thức dậy, cô thấy phần thân dưới của mình đau rát, thậm chí có khi chảy cả máu. Cô không cho chồng mình uống thêm canh bổ, vậy mà ông vẫn khỏe, chẳng hề có chút dấu hiệu thuyên giảm nào. Giờ Trâm chỉ mong ước mình mau chóng đậu thai. Có như thế, ông Cường mới ngưng làm chuyện giường chiếu với cô. Sáng nay sau một đêm mệt nhoài trên giường, mãi đến hơn 9 giờ sáng thì Trâm mới tỉnh dậy. Việc đầu tiên mà cô làm đó chính là dùng que thử thai kiểm tra kết quả. Nhưng chỉ có một vạch hiện lên mà thôi. Có chút thất vọng. Điều này nghĩa là đêm nay cô lại phải tiếp tục bị hành hạ về thể xác. Cô cũng muốn xin ông ngừng lắm. Như đêm qua chẳng hạn, khi ông đang hì hục thì cô cất tiếng rên rỉ đau đớn. Thế nhưng những gì mà cô nhận lại được là hai cái bạt tai thật mạnh, kèm theo mấy câu chửi rủa thậm tệ. Suy nghĩ mông lung một hồi, cô quyết định đi xuống nhà, dạo lòng vòng trong sân cho khuây khỏa. Cái mảnh sân giường được quét tước sạch sẽ, bên trong toàn là những chậu bonsai đắt tiền. Lòng vòng ở trước một lúc thì Trâm thuận đường đi ra phía sau. Tính ra từ lúc về đây tới giờ, cô chưa hề đặt chân tới đây. Phần vì những cuộc vui ngoài đường, phần vì nó chẳng có gì thú vị. Cái khuôn viên đằng sau chỉ vỏn vẹn có mấy gốc cây và một căn nhà nho nhỏ, trông như cái nhà kho vậy. Trâm chợt nhớ tới người phụ nữ mang thai. Còn căn nhà nhỏ này chắc là nơi cô được cho ở. Máu tò mò lại nổi lên. Trâm bước tới, cất tiếng gọi khe khẽ. Có ai ở trong không? Ai đấy? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Và bên trong căn nhà, một cô gái với cái bụng bầu vượt mặt bước ra. Nhưng đây không phải là người phụ nữ hôm trước. Chào cô. Cô là... Chào chị. Em là trẻ mồ côi, không ai bị người ta hãm hiếp tới mức mang thai. Em được ông chủ cho vào trong này cô mang à? Trâm gật gù. Là một người nữa được ông Cường giúp đỡ. Thế còn người kia đâu? Đang ở trong hả? Người nào? Thì cái người ở cùng với cô á. Hay là có nhiều hơn hả? Tôi không biết tên, nhưng mà lớn hơn cô, cao chừng này nè. À, trên mặt còn có một cái nút ruồi nhỏ ngay miệng á. Không, làm gì có. Em ở đây có một mình thôi hả? Nghe câu trả lời của cô gái, Trâm không khỏi giật mình. Rõ ràng lần trước người phụ nữ kia còn chào hỏi với cô mà. Tính tới hiện tại, cùng lắm thì cái thai mới qua tới hơn tháng thứ bảy mà thôi, không thể nào sinh ngay được. Trâm liền hỏi lại một lần nữa. Thế cô ở đây khi nào? Rồi khi vào thì có ở cùng ai không? Dạ, khoảng nửa tháng trước em đi có một mình, rồi cũng ở có một mình thôi. Không tin thì chị hỏi cô giúp việc ấy ạ. Cô ấy ngày nào cũng mang đồ ăn cho em, dặn là không được ra ngoài nhiều, cứ ở trong này tịnh dưỡng cho tốt. Em còn dự định đợi sinh con ra thì sẽ mang luôn họ Lâm, để coi như lời cảm tạ. Trâm nhíu mày. Cô không quan tâm tới những lời nói này lắm, bởi tâm trí lúc này đầy rẫy những sự thắc mắc. Không chần chừ nữa, cô liền quay trở lại căn biệt thự để tìm hỏi người giúp việc kia. Vào tới nơi, thấy bà ta đang lau nhà, Trâm không ngần ngại hỏi thẳng. Chị, tôi có chuyện này muốn hỏi. Bà giúp việc có vẻ ngạc nhiên. Ờ dạ, có chuyện gì cô chủ cứ nói. Người phụ nữ mang bầu lần trước đâu rồi? Thoáng chút khựng lại, nhưng rồi bà ta nhanh chóng hỏi. Ờ, cô chủ đang nói cái gì thế? Tôi không hiểu gì cả. Thì cái người mang thai lần trước tôi hỏi chị đó, cô ấy đâu rồi? Tôi mới ra đằng sau nhà đi dạo, lại gặp một cô gái mang bầu khác. Bà giúp việc bối rối, lắp bắp rồi vội lảng tránh. Ờ, tôi vẫn không hiểu cô nói cái gì hết. Ờ thôi, tôi bận tí công việc. Ờ, chào cô chủ. Nói tới đây thì bà ta vội đi thẳng vào nhà trong. Trâm không dễ dàng ngừng ở đó, cô bám theo định hỏi cho ra lẽ, nhưng bà giúp việc này vẫn chẳng hề hé răng dù chỉ một câu. Lát sau mẹ của ông Cường xuất hiện, bà cất giọng khàn đặc quen thuộc. Có chuyện gì thế? Trâm liền trình bày ngay với mẹ chồng. Nhưng thật bất ngờ, nghe xong những gì cô nói, bà ta chỉ nhẹ nhàng trả lời. Thì nó đẻ rồi. Mẹ cho nó thêm một ít tiền để về quê kinh doanh, chứ giữ lại đây làm cái gì? Nếu như mà rảnh rỗi quá đó, thì từ mai con có thể phụ giúp công việc của nhà mình. Đừng có dư hơi lo chuyện bao đồng nữa. Nói xong thì bà lão cũng quay lưng bỏ đi. Trâm ngỡ ngàng lắm, nhưng đúng là cô không nên quan tâm tới việc này. Cô khẽ thở dài, thầm trách bản thân nhiều chuyện, rồi quay trở lại phòng. Đêm hôm nay như thường lệ, ông Cường tiếp khách về rất trễ. Trâm sợ lại bị ông chồng đè ra làm chuyện vợ chồng nữa, nên giả vờ đi ngủ. Cô nhắm nghiền hai mắt mình lại, nhưng ông Cường đâu dễ dàng tha cho cô như vậy. Trâm cắn răng, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau. Ấy thế mà mọi chuyện diễn ra sau đó lại hết sức bất ngờ. Cô không hề cảm thấy đau đớn, hay đúng hơn là ông Cường không mạnh bạo như những lần trước nữa. Chỉ mới có mấy phút thì ông đã nằm vật ra bên cạnh rồi. Khỏi phải nói, Trâm mừng lắm. Cô mừng như thể mình vừa chết đi sống dậy. Còn ông Cường, ông vừa thở hổn hển vừa thều thào. Không được, không được rồi. Thế là ông nhổm dậy, mặc lại quần áo rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Đợi ông đi khỏi thì Trâm mới từ từ mở mắt ra. Đêm nay thế là cô an toàn rồi. Đột nhiên Trâm giật mình bởi tiếng hét thất thanh vọng tới. Bởi đây là buổi đêm, mọi thứ yên tĩnh nên âm thanh cũng vì thế mà vang xa hơn. Trâm lờ mờ nhận ra được tiếng thét này phát ra từ phía sau căn biệt thự, mà cụ thể là phía gian nhà của người phụ nữ đang có mang kia. Chuyện gì thế? Trâm tò mò. Thế là cô quyết định nhổm dậy để đi xem có chuyện gì. Khoác thêm chiếc áo, Trâm từ từ mở cửa bước xuống lầu. Trong nhà đèn đã tắt hết cả. Trâm cũng không muốn mở lên để gây sự chú ý. Cứ thế cô men theo bức tường rồi đi ra sau nhà. Đúng như suy đoán của mình, Trâm thấy đèn trong gian nhà kia đang phát sáng. Tiếng hét lúc nãy là của người phụ nữ, và nếu nó phát ra ở đây thì chắc chắn là của cô gái kia rồi. Cảm thấy lo lắng cho người sản phụ tội nghiệp nên Trâm càng bước nhanh hơn. Tới nơi, Toàn đẩy cánh cửa ra thì cô giật nảy mình, bởi qua bóng người phản chiếu trên tường thì Trâm nhận thấy bên trong còn có hai người khác. Không hiểu sao lúc này Trâm không lên tiếng. Cô ghé ánh nhìn qua ô cửa sổ, và đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của cô. Cảnh tượng trước mắt lúc này quá kinh hãi. Trâm thấy cô gái kia nằm ngửa ra sàn nhà, máu ở dưới lưng đã loang ra ướt đẫm. Hai mắt cô gái trợn ngược lên, và hình như cô đã không còn chút sinh khí nào nữa. ngồi bên cạnh thi thể là ông Cường và bà giúp việc. Nhưng đây không phải là chuyện đáng sợ nhất khi mà Trâm thấy ông ta đang dùng tay thọc vào trong ổ bụng của người phụ nữ mà ra sức moi móc thứ gì đó. Lát sau ông giơ thứ đó lên, là một cái bào thai. Quá kinh hãi, Trâm bịt chặt miệng mình lại, ngăn không để kêu thành tiếng. Bản năng sinh tồn của cô mách bảo nếu để bị phát hiện lúc này, có khi Trâm cũng chịu chung số phận với cô gái kia. Trở lại với cái hành động quái dị của ông Cường, sau khi đứa bé được lấy ra thì ông ta bỏ thẳng nó vào trong một chậu nước, rồi hất hàm ra hiệu cho bà giúp việc. Như hiểu ý, bà ta liền bưng cái chậu đi ra khỏi nhà. Cũng may cánh cửa mở rộng nên Trâm có thể nấp đằng sau nó. Đợi cho bà ta đi khỏi, cô mới nhổm người lên, tiếp tục nhìn qua ô cửa. Ông Cường nhét xác của cô gái vào trong một cái bao tải lớn. Hành động này quá sức man rợ. Thế mà ông cứ dửng dưng như là đang nhét một con lợn hay con gà vào trong bao. Nhét xong, ông khuân cái xác vào trong gốc, thở dốc từng hơi, ông nói: "Cô yên tâm đi, tôi sẽ quá kiếp cho mẹ con cô, cúng kiến đầy đủ. Cái mạng của cô so với sự tồn vong của gia tộc này, nó chẳng là cái gì cả. Nếu sinh lòng oán hận thì tôi thuê thầy về trấn yểm xác lại đây." Nói xong thì ông ta cũng bỏ đi. Trâm không nấp nữa, cô lẻn chạy ngay vào trong nhà nhanh nhất có thể. Cũng may không có ai thấy. Vào tới nơi, Trâm càng giật mình hơn khi thấy đèn trong gian phòng bếp bật mở. Bên trong là bà giúp việc, bà ta đang nấu thứ gì đó. Vừa sợ vừa tò mò, thế là Trâm quyết định leo lên lưng chừng cầu thang, nếp mình vào trong góc mà quan sát. Chưa đầy 5 phút sau, ông Cường lững thững từ ngoài bước vào. Ông ngồi vịt xuống chiếc ghế sofa trong phòng, tỏ vẻ mệt mỏi. Qua ánh đèn trong phòng thì Trâm có thể thấy được hình như cơ thể của ông khác trước nhiều lắm. Nó hốc hác gầy sọp đi, da cũng nhăn nheo hơn nhiều. Lát sau từ dưới bếp, bà giúp việc kia bước lên, trên tay là một tô canh hay súp gì đó, nhưng nước của nó có màu đen thui, rất quái dị, bốc lên mùi thuốc bắc nồng nặc. Cô nhíu mày, thầm hỏi trong lòng, không biết thứ kia rốt cuộc là gì. Trông thấy cái tô kia, mắt ông Cường bỗng sáng lên, nhưng ông cũng không quên dặn dò: "Nè, lát nữa trộn nó cho cẩn thận. Hôm trước tao thấy có mùi đấy, nhớ rắc vôi nhiều vào nghe chưa?" "Dạ thưa ông, con biết rồi." Đợi bà giúp việc đi khỏi thì ông Cường đưa tay cầm lấy tô canh húp soàn soạt. Chỉ một loáng sau thì tô canh đã cạn sạch. Và cũng trong lúc này, Trâm mới có thể thấy rõ thứ bên trong tô. Nó không gì khác ngoài đứa hài nhi nhỏ bé trong bụng cô gái xấu số lúc nãy. Tới đây thì cô không thể chịu đựng nổi nữa. Trâm bỏ chạy lên trên phòng, lao đầu vào nhà vệ sinh rồi nôn ọe không ngừng. Nôn xong, Trâm thấy ớn lạnh trong người, da gà nổi lên từng cục. Cô leo lên giường, lấy chăn trùm kín người, thầm ước tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng không, cái bóng của ông Cường đã đứng trước cửa. Như một phản xạ, Trâm nằm lăn ra tiếp tục màn giả vờ ngủ của mình. Ánh mắt hé hé của cô thấy ông Cường mở cửa bước vào. Và ông ta lúc này không còn chút mệt mỏi hay già cỗi nữa. Ông bắt đầu cởi quần áo ra, dùng tay tát cô mấy cái để cho Trâm tỉnh dậy, rồi lạnh giọng: "Dậy, dậy đi em." Mùi thuốc bắc phà ra từ miệng của ông ta làm cho Trâm lợm giọng. Ông Cường bắt đầu làm chuyện vợ chồng với cô. Đau đớn sợ hãi là những gì mà Trâm cảm nhận ngay lúc này. Cô lờ mờ nhớ lại, những ngày đầu về đây thì ông ta đâu có khỏe. Rồi cô xâu chuỗi lại tất cả sự việc Càng nghĩ đến, Trâm lại càng sợ hãi tột độ. Thật không ngờ, cô đã bước vào trong nhà của một con quỷ không hơn không kém. Hành sự xong xuôi, ông nhoẻn miệng cười và tỏ vẻ hài lòng, rồi ngã người nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Trâm bật dậy, cô tự nhủ, mình không thể ở lại đây được. Thế là tranh thủ ông Cường đang mê man, Trâm lao đến tủ quần áo, lấy vài bộ đồ rồi nhét vào trong vali. Xong xuôi Trâm bước xuống dưới lầu, một tay cầm điện thoại gọi taxi, tay còn lại mở cửa nhà. Và rồi Trâm giật bắn mình, bởi bà giúp việc kia đang đứng trước mặt. Cái điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống đất. Cô chủ, muộn thế này rồi mà cô còn đi đâu nữa? Cái chất giọng của bà ta lúc này nghe rất đáng sợ. Nhìn đống đất lấm lem trên quần áo thì cô cũng hiểu bà ta vừa đi đâu về. Cô run run nói, Mẹ tôi có chuyện, tôi phải về nhà gấp. Nói xong Trâm cúi xuống nhặt điện thoại rồi chạy một mạch ra cửa. Giờ đây cô không còn quan tâm tới thứ gì nữa. Nếu như có ai đó xuất hiện ngay lúc này thì chắc Trâm sẽ cứ thế mà xô ngã để chạy thoát thân. Cũng may cho Trâm, khi cô đã ra xe thì đã an toàn. Cô vội vã thúc giục tài xế mau rời khỏi đây. Về đến nhà, Trâm chạy ào vào trong phòng, đóng sầm cửa lại rồi bật khóc. Bà Thị cũng giật mình hoang mang lắm. Thế nhưng bà hỏi gì thì Trâm cũng không trả lời. Sáng hôm sau tình hình không khả quan hơn nên bà mới nói. Con Trâm à, mày không nói gì thì để mẹ gọi sang bên kia hỏi xem có chuyện gì. Nghe tới đây, Trâm giật mình hốt hoảng chạy ào ra. Cô giật chiếc điện thoại trên tay mẹ mình rồi nói. Không được, không được gọi. Mẹ mà gọi là chết hết đấy. Bà Thị tất nhiên là chẳng hiểu gì. Bà tiếp tục giờ như gọi điện cho ông Cường. Thấy thế Trâm không còn cách nào khác. Cô òa lên khóc nức nở. Sau đó kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Bà Thị nghe xong thì chỉ có thể thốt lên, bởi chuyện đó quá kinh khủng với bà. Từ đêm qua tới giờ, bà chỉ nghĩ là con gái mình cãi nhau với chồng, chứ đâu có ngờ được cớ sự này. Chỉ nghe kể lại thôi mà tay chân bà nổi hết cả da gà. Phải mất một lúc lâu thì bà mới trấn tĩnh lại được. Bà Thị thầm nói, con à, thế bây giờ chúng ta làm cái gì? Mẹ sợ quá. Cái loại ác quỷ này nó có thể làm hại bất kỳ ai đấy. Không được đâu, không được rồi. Trốn, phải trốn thôi. Vừa nói, bà vừa nhổm dậy, toàn sửa soạn đồ đạc cùng con gái bỏ đi. Nhưng chỉ bước mấy bước thì Trâm đã lên tiếng ngăn lại. Mẹ có thể bỏ đi như vậy ư? Sao không đi để chết hết hả? Nó biết được thì mình không sống nổi đâu con ơi. Trầm đứng phát dậy, cô lắc đầu, gạt đi dòng nước mắt trên mặt mình. Không, con suy nghĩ kỹ rồi, con không để chuyện này xảy ra được nữa. Nếu như mẹ con mình trốn thì ông ta cũng có thể cưới một người khác, rồi bắt những sản phụ khác để về thực hiện cái chuyện kinh dị kia. Con thấy cô gái kia chết trước mắt mình, nó đáng sợ và cũng hết sức đáng thương. Cả cuộc đời của con không có chuyện gì là đàng hoàng tử tế cả. Con không cao thượng, không phải, con không phải là người tốt, nhưng con cũng là một người phụ nữ mẹ. Thế mày định làm gì hả con? Trầm nghiêm mặt, ánh mắt cô sáng lên, bởi vì lúc này trong đầu cô đang nung nấu một kế hoạch hết sức táo bạo. Ngay chiều hôm ấy, Trâm quay trở về lại căn biệt thự của ông Cường. Cô tươi cười hớn hở như chưa có gì xảy ra. Cô cũng không quên khen vài câu về sức khỏe giường chiếu của ông đêm qua. Nghe xong ông ta khoái chí, ôm cô vào lòng mà thủ thỉ. Em có biết anh đã lao tâm khổ tứ như thế nào không hả? Nè, em nhất định phải đậu thai đi nha, không thì anh bó vào cái bào tái bây giờ. Nếu thường ngày thì Trâm sẽ xem câu nói này chỉ như một câu nói đùa mà thôi. Nhưng giờ đây, Trâm biết là ông ta đang hăm dọa mình. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy phải vạch trần tên ác quỷ này cho bằng được. Cô thừa biết ông ta làm gì còn khả năng sinh con được nữa. Có giết đến chục, thậm chí có hàng trăm người nữa, cũng không thể nào có con được. Hằng đêm Trâm vẫn nghiến răng chịu đựng sự hành hạ của ông Cường. Cho đến hơn một tuần sau, ông ta lại bắt đầu yếu đi. Và tất nhiên là gian nhà phía sau đã có thêm một người sản phụ khác. Trâm ý thức được đêm nay ông Cường sẽ ra tay. Bước tiếp theo chính là thứ quan trọng nhất trong kế hoạch của cô. Xế chiều, Trâm từ trên lầu bước xuống, cất tiếng gọi to. Chị giúp việc ơi. Bà giúp việc nghe tiếng gọi từ dưới bếp thì chạy lên, dẫn cái vẻ lễ phép đến giả tạo của mình. Bà ta nói, Dạ cô chủ gọi tôi có việc gì thế ạ? Không có gì, chỉ là mẹ tôi đang bận rộn để lo cho cái đám giỗ ở nhà. Bà ấy chỉ có một bình lủi thủi, không biết chị có thể qua bên ấy phụ một tay được không? Có thể sẽ phải ở qua đêm đấy. Nghe tới đây, mặt bà ta lập tức biến sắc. Bà nhíu mày lắc đầu. Thưa cô chủ, tôi không đi được. Tại sao? Cô xem thường lời nói của tôi hả? Trong nhà này tôi không có chút tiếng nói nào sao? Không, tôi không có ý đó. Chỉ là... Bà giúp việc bối rối thấy rõ. Nghe thấy thế thì ông Cường từ trên lầu bước xuống. Ông cất cái chất giọng ồm ồm nói. Chuyện gì mà to tế thế Trâm? Anh xuống đây mà xem nè. Chị ta không coi lời nói của em ra cái gì cả. Anh xem có tức không cơ chứ? Trâm kể luôn chuyện mình nhờ. Nghe xong không những bà giúp việc mà đến ông Cường cũng có chút nhăn nhó. Lát sau ông ngẫm nghĩ rồi trả lời cô. Thôi được rồi. Em muốn như thế nào thì cứ làm như vậy đi. Trong nhà này vợ của anh là nhất mà. Bà giúp việc nghe vậy thì tức khắc tỏ ra ái ngại. Nhưng ông Cường đã vội ngăn lại, rồi ông Tồn nói. Không sao đâu, tôi lo được. Nói xong ông bỏ ra ngoài đi công việc. Bà giúp việc kia tuy có vẻ không hài lòng, nhưng cũng đành xuống dưới nhà chuẩn bị đồ đạc chu đáo. Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đến. Trầm như kế hoạch, cô leo lên giường, giờ nằm ngủ. Lát sau ông Cường mở cửa ra, từ từ bước vào. Ông khẽ gọi. Gọi mãi mà Trâm không có chút phản ứng nào. Ông mới chắc mẩm là cô đã ngủ say. Đợi cho ông đi khỏi, cô mở mắt ra, nhổm dậy bám theo. Cái bóng của ông Cường lẩn khuất, men theo hành lang đi xuống dưới nhà. Nếu để ý kỹ, thì sẽ thấy trên tay ông ta có cầm theo một con dao sắc bén. Ông cứ thế bước tới gian nhà sau của căn biệt thự. Bên trong đèn đã tắt. Chắc người sản phụ tội nghiệp kia đang chẳng hề hay biết gì cả. Ông Cường đưa tay lên gõ cửa. Ánh đèn trong gian nhà nhanh chóng được bật mở. Ông Cường nhoẻn miệng cười đầy biến dị. Cánh cửa từ từ hé mở và nụ cười trên môi của ông cũng tắt liệm đi. Ông Cường, ông đã bị bắt. Có tiếng thét lớn vang lên. Gần 4-5 bóng người mặc cảnh phục trong gian nhà lao ra, đè ông Cường xuống đất. Ông trợn trừng mắt gào lên. Chúng mày làm cái gì đây? Chúng mày làm cái gì trong nhà tao? Có biết tao là ai không hả? Ông bị tố cáo về hành vi giết người. Ông có quyền giữ im lặng. Thế là ông ta bị còng tay. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang. Bên trong xe còn có thêm một người bị bắt nữa. Và đó không ai khác ngoài bà giúp việc kia. Xem ra kế hoạch phân tán lực lượng này của Trâm đã thành công mỹ mãn. Nghe động ầm ĩ, bà mẹ của ông Cường chạy ra. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, bà chỉ thẳng mặt của Trâm rồi đe dọa. Cái con quỷ cái, mày đã làm cái gì hả? Mày đừng quên, mày đã làm nghi thức nhập gia vào đêm hôm đấy rồi. con trai tao mà chết thì mày cũng sẽ đột tử theo nó mà thôi. Trâm bước tới, đưa tay vỗ lên vai bà ta rồi thì thầm. Bà nè, tôi quên nói cho bà biết một sự thật, là tôi không còn Trinh khi lấy con trai bà đâu. Nói rồi cô đứng dậy, nhếch mép bước thẳng ra ngoài. Tiếng còi cảnh sát hú vang trời. Phía sau căn biệt thự, trong bóng tối âm u của khu vườn, Trầm nghe thấy vô vàn những âm thanh kêu gào nỉ non như oán trách. Rồi từ từ những âm thanh bắt đầu chuyển thành những nụ cười, những tiếng thì thầm biết ơn khi được giải thoát. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Làm Dâu Nhà Quỷ, tác giả Minh Hoàng. Một câu chuyện cũng rất là nhân văn. Lúc đầu thì cô gái là một người cũng hư hỏng, nhưng mà về sau thì cô đã biết ăn năn hối cải và cô đã giúp cho những người phụ nữ kia đã được giải thoát. Cảm ơn Minh Hoàng đã mang câu chuyện này đến cho quý khán thính giả. Cảm ơn quý khán thính giả theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối ngon nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.